Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 16:16, cứu rỗi 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, phụ dung xương, nếu tiểu thất mới nhỏ tuổi như vậy, gặp phải tao ngộ như vậy chính là vận mệnh gây ra. Hoàng phủ nam cảm thấy thực đau lòng tiểu thất cự tuyệt mọi người tới gần, trong mắt mang theo sợ hãi cùng cuồng loạn nhìn về phía mỗi người, kia cũng không phải thần trí không rõ, kia chỉ là một loại phản ứng theo bản năng khi đã chịu kích thích thương tổn. Triển Chiêu thấy Hoàng phủ nam không có tiếp lời, không khỏi nhìn nàng nhiều lần, lại thấy nàng nghiêng đầu tránh đi ánh mắt bọn họ, làm như đang ngẩn người. Mặt hơi hơi nghiêng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không biết là đang ngẩn người hay vẫn là đang trầm tư, cặp mắt kia hắc bạch phân minh thập phần bình tĩnh, tĩnh lặng đến mức cảm thấy rất rõ ràng, còn có một vẻ lạnh lùng khó tả, Triển Chiêu không khỏi ngẩn ra. Còn không đợi Triển Chiêu nói chuyện, Hoàng phủ nam liền đã phục hồi tinh thần lại. Trên mặt nàng mang theo tươi cười rất là miễn cưỡng, cùng Lục Nham cáo từ. Trở về Khai Phong phủ, mọi người biết được tình huống tiểu thất đều thổn thức không thôi. Trương Long, Lục trưởng quầy đến già mới có cái nữ nhi, đối với tiểu thất đó chính là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đáng tiếc tiểu gia hỏa gặp nhiều tai nạn. Rốt cuộc là người nào đem tiểu thất mang đi? Triệu Hổ, lúc ta đang ăn hoành thánh, đều nghe được mọi người đang nói tiểu thất bị thất tâm phong. Hoàng phủ nam có chút ngoài ý muốn, bọn họ như thế nào biết được tiểu thất bị thất tâm phong? Vương Triều liếc mắt nhìn Hoàng phủ nam một cái, nói. Khai Phong phủ lớn như vậy, nhà ai có chuyện nhỏ gì sao mọi người không hiểu được. Lục trưởng quầy làm người hiền lành, lúc trước vì cầu cái huyết mạch thường xuyên vì người nghèo khổ chữa bệnh từ thiện, thật vất vả mới cầu được cái tiểu thiên kim, mọi người đều vì hắn cao hứng, ai ngờ lại biến thành như vậy, chỉ đổ thừa tạo hóa, trêu người. Thế gian dù có bao nhiêu chuyện, mặc kệ là bất đắc dĩ cũng tốt, thống khổ cũng vậy, tạo hóa trêu người, một từ là đủ để đem sở hữu tình cảm khái quát. Thật là tạo hóa trêu người sao? Hoàng phủ nam nhớ tới lúc trước nàng nhìn thấy tiểu thất lại nghĩ đến tiểu cô nương vừa rồi bị Triển Chiêu điểm ngủ huyệt trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết muốn nói cái gì mới tốt. Công tôn tiên sinh, người sẽ vô duyên vô cớ bị thất tâm phong sao? Vương Triều nhìn về phía công tôn sách hỏi, loại chuyện này ai biết được đâu? Nếu thật là thất tâm phong, có lẽ tiểu thất vốn dĩ có triệu chứng như vậy, nói không chừng hiện giờ bị kinh hách mới phát tác. Hoàng phủ nam nghe vậy cúi đầu cười cười, cười đến có chút phức tạp. Chuyện này liền như vậy kết thúc sao? Bao chừng, đương nhiên không thể, người mang tiểu thất đi là người đứa trẻ quen thuộc, Triển hộ vệ so sánh dấu chân ở bên hồ, xác định đối phương là một người nam tử thành niên. Vương Triều Mã Hán, các ngươi lén đi điều tra, xem có hay không những người giao hảo cùng Lục trưởng quầy gần đây mang hành vi dị thường. Nhưng cho dù tìm được người hiểm nghi, tình huống của tiểu thất cũng hoàn toàn không thích hợp chỉ ra và xác nhận. Triển Chiêu trực tiếp đưa ra tình huống trước mắt, Hoàng phủ nam nhắc nhở. Triển đại nhân, Hoa Liên nói nửa năm trước tiểu thất cũng từng có tình huống như vậy, chỉ là không nghiêm trọng như hiện giờ mà thôi. Triển Chiêu nhìn về phía nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tứ cô nương ý tứ là cô nương hoài nghi nửa năm trước tiểu thất cũng gặp qua tao ngộ sự tình đồng dạng như lần này. Nhưng Hoa Liên nói, nửa năm trước tiểu thất cũng không có mất tích, chỉ là bỗng nhiên giống như chúng thất tâm phong. Thất tâm phong ba từ này, làm Hoàng phủ nam mày nhíu lại, ngay sau đó buông ra. Cho dù tiểu thất giống như cách nói của công tôn tiên sinh, trời sinh đã có bệnh thất tâm phong. Nếu không có ngoại giới kích thích lại như thế nào bỗng nhiên phát bệnh? Hoàng phủ nam đưa ra nghi vấn, bao trừng gật đầu thập phần tán đồng cách nói của Hoàng phủ nam. Hoàng phủ nói có lý, Triển hộ vệ, làm phiền ngươi lại đi Lục phủ một chuyến, tìm hiểu một chút nửa năm trước thời điểm tiểu thất bị bệnh, xem có người khả nghi nào xuất hiện ở đó. Cách chương.